Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803. Chương 803. Zimbadi nguyên tưởng rằng đây chỉ là đe dọa lời giải thích, không nghĩ tới đối phương càng là thật lòng. Làm Ngạo Sa võ sĩ bắt đầu chấp hành cái mệnh lệnh này thời điểm, một hồi xung đột cũng thuận theo bùng nổ. Hơn 50 tên rời đi trước giả không tình nguyện tiếp thu, như thế không hợp tình lý xử trí, cùng bắt lấy giả đánh thành một đoàn. Nhưng mà không có vũ khí, bọn hắn rất nhanh sẽ thua ở Ngạo Sa côn bổng cùng tấm chắn bên dưới. Từng cái bị bóc đi quần áo, đè ngã ở trong đất cát. Thu Ram tự mình chấp hành phạt roi, nhìn thấy tộc nhân bị khổ. Hơn một chút thị tộc dục giả dục dịch, lại ở Grey Castle người ống sắt binh khí trước mặt ngừng bước tiến. Ai cũng nghe nói qua ốc đảo chó giữ cửa bị một đêm đánh tan thí dụ. Cho dù là tới đi như gió kỵ binh, cũng không thể phá tan Grey Castle người phòng tuyến. Bọn hắn dựa vào, chính là trong tay vậy tinh trí cho sát vũ khí. Trong nhất thời bên bờ tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Cũng may Ngạo Sa cũng không tính để bị tra tấn giả toi mạng. Bị đánh cho sứt ra tét thịt sống lưng ở thị chúng, sau đó đổ lên thảo dược. Tiếp theo dùng băng gạc cuốn lấy chặt chẽ lạnh giá tà nguyệt cũng không phải ác dịch thi đỗ kỳ. Chỉ cần thân thể bọn họ rất cường tráng, sống sót nên không có vấn đề gì. Cá clone cùng phần lớn tộc nhân thần sắc khá có chút khó coi. Chỉ có Molly trên mặt tràn đầy vui mừng tình. Mọi người lòng còn sợ hãi quan sát xong hành hình sau. Ở tiếng còi dưới sự chỉ dẫn chia thành hai đường cánh quân đi trước xa địa chỗ sâu. Trong lúc Thu Ram không có lại nói thêm một câu, nhưng tất cả mọi người đều tự giác duy trì đội ngũ trật tự. Đến tháp sắt phụ cận lúc, Zimbadi nhìn thấy một chỗ chính tại biến mất ốc đảo. Hoặc là nói là hồ nước, nó đại khái chính là Thu Ram nói tới bộ đội tiên phong nước uống nơi. Hồ nước chu vi đã không còn cây cối tre, chỉ còn dư lại mấy tùng khô vàng bụi cây. Đường đáy cực mỏng, chẳng qua một người cao trái phải. Có lẽ vào mấy chục năm trước, nó còn là một cái sinh cơ bừng bừng ốc đảo. Có thể theo ngân xuyên thủy mạch ngày càng khô cạn, nó cuối cùng kết cục chỉ có hóa thành một phủng cát vàng. Cái này hồ nước đừng nói cung bộ lạc sinh sôi nảy nở, coi như cho tới chỗ này công tác mấy trăm người lấy dùng đều 10 điểm miễn cưỡng. Hiện tại còn có thể nhìn thấy nước đọng, chẳng qua là bởi vì nước ngầm đạo bên trong còn sót lại một chút dòng suối. Chờ đến mùa hạ tiến đến lúc, vậy chảy ra nguồn nước còn chưa đủ thái dương phơi nắng. Dù là chỉ là bầy đặt không uống, cũng sẽ nhanh chóng bốc hơi thành một khối khô nứt đáy cốc. Như vậy, ốc đảo di tích, Zimbadi đã nhìn qua khá nhiều. Nói cách khác, nếu như Grey Castle người không cách nào ở sau đó 2-3 tháng bên trong tìm tới mới nguồn nước, bọn hắn cũng chỉ có thể rút khỏi nơi đây. Càng khỏi nói kiến tạo thành trấn mới, Thu Ram thật không có che giấu điểm ấy. Hắn đi ở đội ngũ bên lớn tiếng quát, nhìn thấy cái này hồ nước không? Kế tiếp một mấy ngày, chúng ta muốn nước uống liền toàn bộ tới từ nơi này. Mong muốn đi tiểu đều cút cho ta xa một chút, nghe rõ chưa? Vậy, ăn đây, có người hỏi, sẽ có người hội trở tới đây. Ngại không đủ, còn có thể đánh bắt cá. Thu Ram trả lời, tạm thời không cần là ăn uống lo lắng sau. Mỗi cái thị tộc cũng đều an ổn không ít. Mọi người túm năm tụm ba phân tán ra tới, dựa theo Ngạo Sa kẻ quản lý yêu cầu bố trí doanh trướng. Nhanh chóng tháo dỡ cùng lắp ráp lều trại là mỗi cái xa dân nhất định phải cầm chắc sinh tồn kỹ năng. Một cái có thể chống cự gió lạnh da dê tiểu trướng có thể chứa đựng 3-6 người. Bộ kiện cần thiết thông thường do một người gánh vác. Ngư cốt thị tộc xin trước làm việc nữ tử chỉ có 4 vị. Bởi vậy đáp thành đơn giản nhất tam giác trướng, tức 3 cái lều hiện hình tam giác sắp xếp, lẫn nhau dùng dây thừng cố định, môn hướng ra ngoài mở. có thể đưa đến lẫn nhau cảnh giới tác dụng. Chờ đến xế chiều, tiếng còi lại vang lên. Thu Ram triệu tập tất cả mọi người lên, mang tới một chỗ tới gần bờ biển địa phương. Zimbadi kinh ngạc phát hiện, nơi này đã bị người phương Bắc phiên toàn bộ. Chỉ thấy bằng phẳng sa địa bên trong khắp nơi đều dựng thẳng gỗ ngắn cái. Cái thân trung ương buộc vào dây thừng trắng, vây ra từng cái cực đại hình chữ nhật khối. Lại như là phân chia lãnh địa giống như vậy, mỗi cái khối lập phương đều chừng trăm bước bề rộng dài. Thậm chí càng dài, khó mà tin nổi nhất chính là, những này khối lập phương xem ra cơ hồ đều là ngang nhau lớn nhỏ. Mỗi một điều cạnh góc đều chỉnh chỉnh tề tề. Cũng không ai biết bọn hắn là làm sao ở trăm bước khoảng cách bên trong bảo trì nhất trí. Hắn qua loa đếm, dây thừng trắng vẽ ra tới khối lập phương nhiều đến 50, 60 cái. Những kia cầm kỳ quái công cụ qua lại khoa tay Grey Castle người. Vẫn đang không ngừng cắm xuống mới cây gỗ, dường như định đem chúng nó vẫn kéo dài tới tầm mắt phần cuối. Các người cuối cùng đến rồi. Một tên trong đó cao to đi tới Thu Ram phía trước. Ta gọi Concreter, nguyên vương đô hội thợ đá thành viên. À, ngươi nên chưa từng nghe nói danh tự này. Dù sao ở Grey Castle biết hội thợ đá người cũng không hơn nhiều. Cũng còn tốt bệ hạ nhân từ, nguyện ý thu lưu chúng ta. Bằng không mọi người còn không biết chờ ở đâu mảnh đất đây. Ạch không đúng, những chuyện này có thể sau này hãy nói. Hắn ho khan hai tiếng, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Nói chung, vô tận hải giác xây dựng hạng mục do ta tới phụ trách. Ngươi phải là hồi âm tiểu thư chỉ định kẻ quản lý chứ? Hồi âm, vậy không phải Drow Ngân Nguyệt đại nhân bí danh sao? Zimbadi âm thầm thán phục. Cái này tự xưng Concreter Grey Castle người, lại có thể cùng thị tộc đứng đầu địa vị bằng nhau. Thu Ram nụ cười có chút cứng ngắc, đại khái là không quá quen thuộc đối phương lải nhải cùng lễ tiết. Hắn thoáng lui lại một bước, cúi đầu hành lễ nói, ngài gọi ta là Thu Ram là được, cho tới nay đàn tiểu tể tử môn, cần phải làm gì, trực tiếp nói với ta là tốt rồi, có ai dám lười biếng, ta nhất định sẽ chặt chẽ trừng trị. Hiển nhiên hắn đã sớm từng chiếm được ngạo sa tộc trưởng trì. Thì, thái độ đối với Concreter hiện ra khá tôn kính. Nhưng Zimbadi rõ ràng, làm cho đối phương lộ ra thần thái như thế. Vẫn là những kia nhìn chằm chằm nơi này Grey Castle chiến sĩ. Rất tốt, Concreter mở hai tay ra đảo. Bọn tiểu tử, nơi này vừa không có quán rượu, cũng không có nữ nhân khạc khạc. Ta là nói vậy loại nữ nhân, cho nên đem tinh lực đều đầu đến Tân Cảng Loan xây dựng lên đây đi. Cho các người nhiệm vụ thứ nhất vô cùng đơn giản, vậy thì là đào hầm. Nhìn thấy những kia màu trắng khung vuông sao? Đem bên trong hạt cát đào móc ra trồng để ở một bên có thể. Cho tới mỗi cái hố muốn đào bao sâu, không qua đầu gối là được. Không có người đáp lại hắn hiệu triệu. Trường hợp nhất thời có chút trầm tĩnh, các người đều điếc sao? Thu Ram chân mày cau lại, hét lớn, còn không cho ta đi làm việc. Hắn ngữ khí tuy rằng táo bạo, trong nhãn thần lại chen lẫn vẻ đắc ý. Chờ đã, Concreter giơ tay chặn lại nói, không cần phải gấp, ta vẫn không có cho bọn họ nói rõ. Tại sao muốn đào cái này hố? Đại nhân! Ngài không cần giải thích với bọn hắn, không không không. Lô Răng bệ hạ đã nói một câu nói ta 10 điểm nhận đồng. Vậy chính là chủ quan. Không sai, tính năng động chủ quan. Concreter mạnh đến vỗ xuống bàn tay. Đại ý là chỉ, một khi người biết mình vì sao mà lao động, công tác hiệu suất sẽ tăng lên trên diện rộng, cho nên nghe rõ. Những này hố quan hệ đến chúng ta sau này có không ở đây cắm rễ xuống. Những này hố, hắn dừng một chút, liền là đem nước biển biến thành nước ngọt mấu chốt. Nghe lời nói này, đoàn người nhất thời sao động lên. Đạo lý rất đơn giản, cùng nấu nước không khác nhau gì cả. Nhưng chỉ có Lô Răng bệ hạ mới có thể nghĩ tới chỗ này, đem nước biển dẫn vào trong hố. Lợi dụng thái dương nhiệt lượng khiến cho bị nóng biến thành hơi nước. Lại thu chúng nó tập lên, liền có thể đạt được sạch sẽ dùng để uống nước. Concrete hào hứng bừng bừng khoa tay đảo, nghe không hiểu không có quan hệ. Các ngươi lý giải thành biển rộng là xảm muối nước là được. Cho nên nó vừa đắng vừa chát, chỉ cần nhúng muối tách ra, toàn bộ Tuyền Qua Hải đều có thể cung chúng ta lấy dùng. Này, như vậy cũng có thể không? Zimbadi lăng tại chỗ, trước tiên không nói nửa phần sau kết luận có chính xác không. Giống hơi nước loại này hư vô mờ mịt đồ vật, muốn như thế nào mới có thể thu thập lên? Đương nhiên, nó sản lượng 10 điểm có hạn, một cái khối lập phương khu vực cũng có thể thỏa mãn chừng 10 người cần thiết. Bởi vậy chúng ta cần kiến tạo lượng lớn chuyển hóa lều, tới cung cấp đóng quân ở đây mấy trăm tên công tác giả. Concrete nắm tay đạo, các ngươi nên cảm thấy may mắn. Bệ hạ đối với vô tận hải giác xây dựng kế hoạch đặc biệt chú ý. Nơi này cũng là trừ ra thành No Winter ở ngoài, thứ hai do hắn tự mình mệnh danh thành trấn. Để tỏ lòng chúc mừng cực nam cảnh thống nhất, bệ hạ ban cho nó đại khánh tên mà các ngươi, vừa là đại khánh cảng xây dựng giả, cũng là nó phê đầu tiên cư dân. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?